Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra câu sau, Sở Hàm lập tức biết mình cả nghĩ qua rồi, nhưng cảm thấy rất hứng thú hỏi, anh ta làm gì thế? Tuy rằng vật đổi sao rời, Diệp tiểu muội Thù Dai vẫn tức đến nện giường. Không phải là chuyện nhỏ như chia tay thôi à? Anh ấy lại chạy tới nhà em cáo trạng. Học sinh tiểu học cũng trưởng thành hơn anh ấy. Chia tay, điểm quan tâm của Sở Hàm hơi lệch. Đang yên đang lành tại sao chia tay? Chuyện yêu sớm cũng để chị gái biết rồi. Xem mắt cũng không có gì phải che giấu. Diệp tiểu muội giải thích ngọn nguồn trong dăm ba câu. Sở Hàm nghe mà trợn mắt ngoác mồm. Tam quan bị hủy diệt sạch sẽ. Bởi vì phải đi xem mắt, em lại không chút do dự chia tay với thanh niên trí thức Tống sao? Sớm muộn cũng phải chia tay mà. Nói thì nói như thế, Sở Hàm không nhịn được nói, nhưng tình cảm vẫn có. Em sẽ không luyến tiếc à? DTE Diệp tiểu muội vẫn thành thực gật đầu. Ban đầu rất không nỡ, đời này lần đầu tiên yêu đương, cô nỗ lực theo đuổi lâu như vậy, bỏ ra nhiều công sức, anh Tống ở thời đại này xem như là bạn trai hoàn mỹ hiếm thấy. Đối với cô có thể nói muốn gì được đó, Diệp tiểu muội rất thích cảm giác được người ta cưng chiều. Dù cho không vì thịt hộp của anh Tống, bảo cô chia tay nhanh như vậy, cô cũng sẽ khổ sở. Thế nhưng anh ấy chạy tới nhà em cáo trạng, em cũng rất tức, đường não của em đi kiểu gì vậy? Sở Hàm dở khóc dở cười, chọt đầu nhỏ của cô nói, người bình thường không phải nên vui sướng thậm chí là cảm động sao? Diệp tiểu muội cố chấp nhớ kỹ mối thù, em suýt chút nữa bị đánh gãy chân, không dám động không dám động. Sở Hàm nhịn xuống kích động cười to, tiếp tục hóng hớt, thanh niên trí thức Tống cũng coi như đến nhà em xin cưới. Vô cùng có thành ý. Em không cân nhắc đồng ý gả cho anh ta sao? Vẻ mặt Diệp tiểu muội căng thẳng bảo đảm nói. Chị Sở Hàm chị yên tâm. Em chắc chắn không gả cho anh ấy. Khuôn mặt Sở Hàm bất đắc dĩ. Nghĩ thầm Diệp tiểu muội có lấy thanh niên trí thức Tống hay không? Cô ấy có gì không yên lòng. Thế nhưng cũng lười sửa lại từ ngữ lung ta lung tung của Diệp tiểu muội. Đành vỡ nồi đất hỏi đến cùng. Thật sự không rung động chút gì sao? Tuy rằng bây giờ Diệp tiểu muội ở trong lòng mẹ già và Tống Thanh Huy đã lưu lại đánh giá nói dối hết lần này tới lần khác, nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy mình rất thành thực. Hoặc là hỏi một đằng trả lời một nẻo, hoặc là tránh nặng tìm nhẹ, ít nói dối, chủ yếu là viện lời nói dối phía sau phải che lấp, quá phiền phức. Sống phải thích làm gì thì làm. Diệp tiểu muội coi trời bằng vung tình nguyện giải quyết nhanh chóng. Vì thế bây giờ câu hỏi của chị gái không tránh khỏi. Cô chần chờ một chút, cũng vẫn thành thực gật đầu. Có một chút, thật sự chỉ có chút xíu thôi. Vừa nói còn vừa cẩn thận từng ly từng tí đánh giá biểu hiện của Sở Hàm. Chỉ lo cô ấy không vui. Sở Hàm không biết Diệp tiểu muội có tật giật mình ở đâu ra. Thế nhưng trông rất thú vị, lập tức nổi tính đùa giỡn, vờ nhướng cao mày, "Thật sao?" Diệp tiểu muội quả nhiên rất hồi hộp bảo đảm nói, "Thế nhưng em rung động cũng không có nghĩa lý gì, gia đình anh Tống chắc chắn sẽ không đồng ý, vì thế chị Sở Hàm không cần lo lắng." Sở Hàm nghe cô nói như vậy, hứng thú nhiều chuyện thoáng phai nhạt, đừng thấy Diệp tiểu muội không tim không phổi, thanh niên trí thức Tống bị cô làm tổn thương, chứ thực ra trong chuyện kết hôn, tiểu muội mới là quần thể yếu, dù cho tiểu muội đồng ý cùng chống lại với anh, cũng phải gánh vác cái giá to lớn, bởi vì cô không có bất kỳ đường lui, một khi mọi chuyện làm lớn lên, không gả được cho Tống Thanh Huy. Ở thời đại và trong hoàn cảnh này, trên căn bản cũng không gả được cho người khác. Tống Thanh Huy có thể lùi một bước trời cao biển rộng. Thất bại, trở về thành phố vẫn như thường có thể tìm một cô gái tốt môn đăng hộ đối. Nghĩ như vậy nghĩ, Sở Hàm còn có chút đau lòng cho Diệp Tiểu Muội, vuốt đầu cô an ủi. Coi như gia đình thanh niên trí thức Tống không đồng ý, em cũng không cần khổ sở. Tiểu muội của chúng ta đáng yêu như thế, người thích em rất nhiều, luôn có thể tìm được người thật sự có mắt nhìn. Diệp Tiểu Muội rất tán thành gật đầu. Em cũng nghĩ như vậy. Sở Hàm không nhịn được mím môi nở nụ cười. Có điều cô ấy ngẫm lại cảm thấy thanh niên trí thức Tống nói không chừng sẽ có cách thuyết phục trong nhà. Thằng nhóc này không biết trưởng thành thế nào. Tuổi còn trẻ đã xấu xa như vậy. Đến cô ấy cũng không cẩn thận trúng chiêu. Nếu như anh đủ quyết tâm, gia đình anh rất có thể không làm lại anh. Cho nên cô ấy đang nói, lại chuyển đề tài, thản nhiên nói, nhưng nếu như gia đình thanh niên trí thức Tống đồng ý, cách chương.